Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, ra biển. Địa ngục bên trong Tử Kinh Đại Lục, Khách Lạc Sa Đại Lục, Bích Phù Đại Lục, Huyết Phong Đại Lục, Mục Á Đại Lục, cái này ngũ đại đại lục gần như hình thành một vòng lớn. Cái này trong vòng luẩn quẩn chính là nội hải, tinh thần vụ hải. Tuy nói là nội hải, thế nhưng là tinh thần vụ hải phạm vi, lại là vượt qua bất luận cái gì một khối đại lục. Hoa, Thanh Tịnh hơi hơi hiện ra màu tím nước biển bập bềnh. Tại cái này vô biên tinh thần vụ hải bên trong, chính là không gió, cũng khởi ba thước sóng. Xèo, một đạo hình thoi thuyền kim trúc sinh mệnh nhanh chóng hướng về phong phá sóng. Cực nhanh đi tới. Cái này biến ảo thành hình thoi thuyền kim trúc sinh mệnh mọc ra gần 50 mét. Rộng nhất nơi gần 10 mét. Phía trên vô cái nắp. Bên cạnh kim loại tất cả đều vì trong suốt. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á bọn hắn đều xem xét tinh thần vụ hải cảnh sắc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiến nhập tinh thần vụ hải. Thật xinh đẹp. Mênh mông bát ngát màu tím nhạt nước biển. Như tấm lụa sương mù. Thanh lương hơi nước bốc hơi, nhìn xem đây hết thảy, Lâm Lôi không khỏi một trận tâm thần thanh thản. Lão đại, chúng ta vừa rồi xuất phát thời điểm, trên biển mới còn không có sương mù, hiện tại phía trên đều là sương mù, liền cùng cái kia Tử Tinh Sơn Mạch. Bất quá, không có Tử Tinh Sơn Mạch sương mù nồng a. Bối Bối ngửa đầu nhìn xem phía trên. Cái này kim trúc sinh mệnh là dán mặt nước đi tới. Phía trên kim trúc sinh mệnh đại khái 10 mét nơi. Chính là sương mù. Tinh thần vụ hải phía trên sương mù từng đạo từng đạo. Rất nhạt. Đối mặt tuyến không có quá lớn trở ngại. Lâm Lôi cũng ngẩng đầu nhìn. Bên cạnh đột nhiên một thanh âm vang lên. Các người cũng chớ xem thường cái này sương mù. Tinh thần vụ hải, sương mù kia là vô cùng nguy hiểm. Một khi tiến vào sương mù phạm vi, liền sẽ nhận lôi điện công kích. Càng xâm nhập trong sương mù, lôi điện uy lực càng lớn. Chính là thượng vị thần, cũng không dám phi quá cao. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, nói chuyện một cái khác, trung vị thần ác ma. Cái này trung vị thần ác ma có từng cây cương châm màu đen tóc ngắn. Cũng có được nồng đậm râu quai nón. Hắn giờ phút này rất tùy ý dựa vào tại góc nhỏ bên trên. Nắm lấy bình rượu uống rượu. Ta gọi Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nhìn lấy hắn. Ngươi có thể xưng ta bết. Râu quai hàm này nam nhân tùy ý nói ra. Các ngươi là lần đầu tiên đến tinh thần vụ hải đi. Lần thứ nhất đều như vậy. Bất quá về sau liền sẽ cảm thấy khô khan. Dù sao vô cùng vô tận đều là nước biển, ngẫu nhiên còn sẽ có chán ghét cường đạo. Những cường đạo này cái gì địa phương đều có, thật là khiến người chán ghét. Lâm Lôi không khỏi cười. Ha ha, cái kia cường đạo không cần lo lắng. Cái kia thuê làm người, Ngải Kỳ, vẻ mặt tươi cười đi tới. Lần này chúng ta trong cái đội ngũ này nhưng có hai cái thượng vị thần. Những cái kia tiểu cường đạo đội, làm sao dám gây hai cái thượng vị thần ác ma, mà đặc biệt thế lực cường đại, đoán chừng cũng sẽ không đối với chúng ta nhiều như vậy người hạ thủ. Áo Lợi Duy Á liếc mắt nhìn, hắn, nghe ngươi lời nói, xem ra rất an toàn. Tinh thần vụ hải, vẻn vẹn thế nào không ngừng đi tới cũng muốn hơn mấy chục năm. Ai biết sẽ phát sinh cái gì? Kim Trúc sinh mệnh trong đại sảnh, cũng có cái khác ác ma chẳng hề để ý nói ra. Lâm Lôi cười cười, nguy hiểm, chỉ cần không phải gặp được thất tinh ác ma, tu la cấp bậc cường giả, ít nhất bảo mệnh vẫn có niềm tin. Đêm, tại hình thoi thuyền bên ngoài đầu thuyền vị trí, Lâm Lôi liền ra khoang thuyền đi ra phía ngoài, giờ phút này đầu thuyền bên ngoài cũng có được mấy người. Hô hô. Kim Trúc sinh mệnh tốc độ cực nhanh, cái này gió biển cũng cực kỳ lớn, như sao, nếu như là người bình thường, cái này gió biển đủ để cho người ngạt thở tử vong. Thế nhưng là đối với mấy cái này thần cấp cường giả mà nói, điểm ấy gió biển cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Lâm Lôi không cùng những người kia nói chuyện, trực tiếp nửa nằm xuống tới dựa vào phía sau nghiêng trong suốt kim loại tấm tre. Thưởng thức tinh thần vụ hải cảnh đêm, trong màn đêm tinh thần vụ hải nước biển lộ ra rất là u ám. Phảng phất một cái cự thú tiềm phục tại cái kia, ra biển đã ròng rã một năm, bất quá, căn bản cảm giác không thấy đi tới bao nhiêu. Lâm Lôi trong lòng cảm thán, cái kia gọi, bết, nói không sai, tại tinh thần vụ hải bên trong lâu cũng sẽ cảm thấy khô khan. Dù sao chung quanh vĩnh viễn là vô tận hải, mặc dù kim trúc sinh mệnh đi tới nhanh chóng, nhưng cơ hồ cảm giác không thấy. Lâm Lôi, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chính là Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cũng ngồi xuống Lâm Lôi bên cạnh, nửa nằm xuống dưới, lôi kéo Lâm Lôi tay, không biết nhớ tới cái gì, lại là nở nụ cười. Cười ngây ngô cái gì? Lâm Lôi cười nói, ta đang nghĩ, lúc trước chúng ta tại Ân Tư Đặc Học Viện Pháp Thuật lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, sẽ nghĩ tới về sau có một ngày, hai chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ tại địa ngục tinh thần vụ hải bên trong sông Sáo sao? Vận mệnh này, thật sự là kỳ diệu a. Địch Lỵ Á cảm thán nói, Lâm Lôi cũng không khỏi cười. Lâm Lôi, ngươi xem, nơi xa có lôi điện a. Địch Lỵ Á chỉ vào nơi xa nói ra. Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, ở phía xa bầu trời mỏng manh trong sương mù có lượng lớn lôi điện lưu thoán, phảng phất từng đầu điện xa, cảnh sắc rất đẹp. Đến tinh thần vụ hải bên trong lâu như vậy, trong đêm còn không có nhìn thấy thế nào có ý tứ cảnh sắc. Lâm Lôi cười cảm thán nói, lôi điện, bên cạnh mấy người kinh hô lên, căn bản không nói nhảm, mấy người kia phảng phất chấn kinh con thỏ, nhanh chóng bay tán loạn quay về trong thuyền. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia thuê làm người ngải kỳ đang lườm con mắt nhìn xem bọn hắn. Cùng lúc truyền âm cho hai người, mau vào, vụ hải phải bạo động, nhanh, bạo động. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng là vẫn như cũ bay tán loạn quay về kim trúc sinh mệnh bên trong. Đến kim trúc sinh mệnh về sau, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á lập tức xuyên thấu qua trong suốt kim loại hướng cái kia lôi điện nhìn kỹ lại. Cái khác một đám người cũng đều nhìn xem, suy suy, trong sương mù vô số đầu điện xà lưu thoán. Phạm vi càng ngày càng rộng, chỉ chốc lát, cái kia điện xà liền lan ra đến Lâm Lôi bọn hắn đầu này kim trúc sinh mệnh trên không. Lâm Lôi dọa đến giật mình, cái này một cái nháy mắt, tối thiểu nhất có hơn 1000 dặm a. Thần môn thị lực phạm vi là rất xa, điện xà bay tán loạn nhanh như vậy, cũng làm cho Lâm Lôi bọn hắn giật mình. Siêu, Lâm Lôi bọn hắn cưỡi đầu này kim trúc sinh mệnh, lập tức hoàn toàn bịt kín, cùng lúc như thiểm điện quay đầu, dĩ nhiên là quay đầu lập tức bay tán loạn, suy suy, Lâm Lôi bọn hắn trên không, còn có khu vực khác trên không tất cả đều là vô tận điện xà lưu thoán. Cái này điện xà lan ra khu vực còn tại không ngừng khuếch trương. Khuếch trương tốc độ phải viễn siêu cái này kim trúc sinh mệnh tốc độ phi hành. Hy vọng có thể chạy ra bạo động khu vực a. Cái kia ngải kỳ thấp giọng nói ra. Lâm Lôi bọn hắn các cái khác ác ma đều là xuyên thấu qua trong suốt kim loại quan sát phía trên tình huống. Giờ phút này điện xà lan ra phạm vi đã rất xa, toàn bộ bầu trời gần như lan ra mờ. Nguyên bản mỏng manh lờ mờ sương mù tại điện xà chiếu rọi xuống cũng lộ ra như vậy lóa mắt. Ầm ầm, thanh âm trầm thấp vang lên, vô số đầu điện xa, sương mù đều uốn lượn lên, trên bầu trời, từ vô số điện xa, sương mù hình thành một cái chừng vạn dặm phạm vi vòng xoáy liền thế nào ra đời. Khổng lồ điện xà vòng xoáy giữa đêm khuya khoát như vậy lóa mắt. Chiếu Lâm Lôi bọn hắn mặt đều sáng lên. Ầm ầm, bầu trời vạn dặm khu vực hình thành cự hình vòng xoáy. Dĩ nhiên là dẫn tới phía dưới nước biển cũng đột ngột hình thành phương viên vạn dặm đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy này lực lượng kinh người mạnh, có thể quấy vạn dặm khu vực nước biển. Lực lượng này ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Vạn dặm nước biển quấy, sóng biển đều cuốn lên mấy chục mét, cùng phía trên sương mù đều tương liên. Xèo, Lâm Lôi bọn hắn cưỡi đầu này kim trúc sinh mệnh điên cuồng xuyên qua. Nắm chặt mỗi một khắc thời gian rời xa cái kia vòng xoáy trung ương. Vòng xoáy này lực lượng thật đúng là mạnh, kim trúc sinh mệnh đều kịch liệt lắc lư. Cái kia dâu quai nón nam tử, bết, cảm khái nói. Lâm Lôi cũng cảm giác được rõ ràng toàn bộ kim trúc sinh mệnh rung động. Thế nào không bay đến phía trên đi? Bối bối nhíu mày nói ra. Cái này tiến vào sương mù bên trong mặc dù bị lôi điện bổ. Thế nhưng là chỉ cần xâm nhập một chút xíu, lôi điện bổ uy lực hẳn là sẽ không quá lớn. Hiện tại vòng xoáy này uy lực quá lớn. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh bị vòng xoáy lực lượng làm đột nhiên uốn éo, đều chuyển biến, mẹ, dĩ nhiên là gặp được vụ hải bạo động, vận khí thật đúng là chênh lệch. Cái kia ngải kỳ thấp giọng mắng, cùng lúc cũng cố gắng khống chế kim trúc sinh mệnh đi tới. Hiện tại tiến nhập phía trên trong sương mù, kim trúc sinh mệnh bên trong cái khác, ác ma cười nhạo nói. Vụ hải bạo động thời khắc, vô số lôi điện lực lượng tụ tập. Hiện tại xông vào trong sương mù, lôi điện uy lực là mạnh nhất, cái kia lôi điện uy lực chính là thượng vị thần cũng đỡ không nổi. Ngươi muốn tìm cái chết, cũng đừng kéo lấy mọi người. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh bên trong, ngoại trừ địch lị á bên ngoài một vị khác thượng vị thần ác ma. Thanh niên đầu chọc đạm mạc cười nói, chúng ta phát hiện sớm. Mà lại ngay từ đầu khoảng cách vòng xoáy trung tâm có đoạn khoảng cách. Không có lâm vào vòng xoáy trung ương. Tạm thời sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá, vụ hải bạo động cuối cùng một đợt công kích mới là đáng sợ nhất. Cuối cùng một đợt, bối bối nghi hoặc nhìn xem hắn. Lâm Lôi, địch lỉ á, áo lợi duy á cũng là không rõ lắm. Tên chọc đầu này thanh niên nói ra. Cái này vụ hải bạo động, ngay từ đầu gây nên vòng xoáy, dù cho đem chúng ta quấy đi vào, cũng có tối đa nhất chút chật vật, cũng không có khả năng mất mạng. Thế nhưng là vụ hải bạo động đến cuối cùng, trên bầu trời những cái kia vô số xoay tròn điện xa, tắc thì lại hướng phía dưới chẳng có mắt loạn quanh. Một khi bị đánh trúng, chấm ngoặc kép, thanh niên đầu chọc cười cười. Bị đánh trúng, dù cho ta, cũng muốn mất mạng, thanh niên đầu chọc nói. Lâm Lôi thất kinh, ngửa đầu nhìn một chút phía trên đã hình thành vòng xoáy hình dáng vô số điện xa. Cái này điện xa uy lực quả nhiên đủ đáng sợ. Thanh niên đầu chọc kia cũng là thượng vị thần, thậm chí ngay cả hắn cũng đỡ không nổi. Lâm Lôi minh bạch vì cái gì kim trúc sinh mệnh bay tán. Loạn, bởi vì... Càng đến gần vòng xoáy trung ương, lôi điện càng là dày đặc, càng là khả năng bị chém trúng. Thực ra, cái này vụ hải bạo động là tinh thần vụ hải, rất tự nhiên hiện tượng. Bởi vì tinh thần vụ hải, sương mù, tương đối đặc thù, sẽ tự nhiên thu nạp giữa thiên địa lôi điện lực lượng. Phàm là có người tiến vào trong sương mù liền sẽ phát ra lôi điện bổ vào trên người vừa tới. Thế nhưng là biết rõ vấn đề này, tự nhiên không có mấy người ngốc ngốc đi vào trong đó bị đánh. Không ai tiến vào sương mù bên trong, cái kia trong sương mù lôi điện tự nhiên tích lũy càng ngày càng nhiều. Đến trình độ nhất định, liền muốn phát tiết đi. Đây chính là vụ hải bạo động, một cái giải tỏa lượng lớn lôi điện quá trình. Không còn kịp rồi, chúng ta chạy không ra vụ hải bạo động phạm vi. Ngải kỳ lắc đầu thở dài nói, chợt quay đầu nhìn đám người một chút, mọi người cẩn thận một chút, đừng bị bổ trúng, Nhớ kỹ, lôi điện đánh xuống thời điểm, tuyệt đối đừng tiến nhập trong biển. Lâm Lôi bọn hắn đều rõ ràng, nước này là truyền lôi điện, phương viên vạn dặm, đủ để đánh chết thượng vị thần vô số lôi điện đánh xuống. Sợ rằng sẽ bổ tới đáy biển chỗ sâu nhất, tiến nhập đáy biển cũng là muốn chết, hy vọng mọi người tốt vận chuyển. Thanh niên đầu trọc lớn tiếng nói, hảo vận, cũng có những người khác đáp, hảo vận, tất cả mọi người biểu lộ đều nghiêm túc. Tại địa ngục bên trong thường xuyên tại giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ. Chỉ là mỗi một lần, tất cả mọi người không dám xem thường. Mà lần này, căn bản là xem vận khí. Điện xa ngay tại phía trên không đủ 100 mét nơi. Đánh xuống căn bản không có né tránh thời gian. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại trong nháy mắt. Phương viên vạn dặm khu vực. Vô số đạo điện xa từ không trung đột nhiên đánh xuống, phảng phất trời mưa dày đặc đánh xuống. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa sáng chói mắt, thời gian nháy mắt liền bổ tới trên mặt biển. Phương viên vạn dặm khu vực có không ít kim trúc sinh mệnh, trong nháy mắt trực tiếp bị chém trúng liền vượt qua hơn nửa. Lâm Lôi bọn hắn vận khí tốt, gần nhất điện xa dĩ nhiên là từ bên cạnh lướt qua bổ tới trên mặt biển. Mỗi một đạo điện xa ẩn chứa năng lượng đều phi thường kinh người, phảng phất mũi tên một dạng từng cái trực tiếp cắm vào đáy biển chỗ sâu. Mỗi một đạo điện xa chỉ là có một chút lôi điện tản mạn ra, lưu thoán trên mặt biển, tuyệt đại đa số năng lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, chém vào đáy biển chỗ sâu. Suy suy, cho dù là tiêu tán truyền lại một chút lôi điện, đều làm Lâm Lôi bọn hắn cái này một kim trúc sinh mệnh mãnh liệt rung mạnh. Hoành, kim trúc sinh mệnh bạo liệt, Lâm Lôi bọn hắn lơ lửng trên mặt biển, lúc này mới thở dài một hơi. Phía dưới mặt biển còn có điện quang lưu thoán, chỉ là mọi người đều biết, đây chẳng qua là tiêu tán một chút mà thôi, không nhiều lắm uy hiếp. An toàn, cái kia thuê làm người, Ngải Kỳ, nhếch miệng cười. Các vị ác ma đều thở dài một hơi, cười, ha ha, an toàn, mẹ, lão tử vừa nhặt về một cái mạng, vừa rồi từng cái cũng không lo lắng, giờ phút này trốn qua một kiếp mới đều càn rỡ. Lâm Lôi lại là nhìn phía xa, vừa rồi vô số điện xà đánh xuống thời điểm, khoảng cách Lâm Lôi bọn hắn nơi xa cũng có một cái kim trúc sinh mệnh. Chỉ là một cái kia kim trúc sinh mệnh vận khí không tốt, trực tiếp bị đánh vỡ ra. Tại chỗ liền có người bị đánh chết, cũng có số ít mấy người trốn được tính mệnh. Lâm Lôi lại là không biết, toàn bộ phương viên vạn dặm khu vực, người chết cũng không chỉ mấy cái này. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy có một bóng người phá không phi hành. Không nhìn những cái kia đánh xuống lôi điện, một đạo mang theo nghi hoặc thanh âm vang lên, vừa rồi tận thế đồng dạng vô số lôi điện bổ xuống. Còn có người dám phi hành, chung quanh bao quát Lâm Lôi ở bên trong tất cả ác ma đều quay đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là dâu quay nón nam nhân bết, hắn cau mày, ta hẳn là không nhìn lầm, là có một người. Hắn tựa hồ còn cõng một thanh vũ khí, không biết là đao hay là kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.